bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, về nhà dụ hoặc. Oanh, hai cái cự hình Blood Eagle đánh vỡ nhà thờ đỉnh chóp. Hai chân đều tự nắm lấy một cái tràn đầy tiền mặt khối lập phương. Hướng không trung bay đi. Động tĩnh của nơi này tự nhiên hấp dẫn đại bộ phận chân lý giáo tín đồ chú ý. Nhưng bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cái Blood Eagle bay đi. Cùng lúc đó, Simi Ken một đoàn người cũng đã lặng lẽ chuồn ra làng Namoku. Ven đường đụng phải vũ trang tín đồ đều bị lặng yên không tiếng động đánh bại. Đi tới ngoài thôn về sau, mới chế tạo ra Blood Eagle, mang theo bọn họ từ không trung rời khỏi. Mụ mụ, chúng ta muốn đi đâu? Hai cái vị thành niên tiểu hài sợ hãi trốn ở Wakagi Yuko bên cạnh. Tamagawa hai ngược lại là đối không trung 10 phần hưng phấn. Thỉnh thoảng thò đầu nhìn xuống. Không có chuyện gì. Có mụ mụ tại, Wakagi Yuko chỉ có thể dạng này trấn an hai đứa nhi tử. Ánh mắt nhìn hướng phía trước Blood Eagle trên lưng hai cái thân ảnh. Mặc dù vừa mới thoát ly ổ sói, thế nhưng không phải lại vào hang hổ. Liền phải nhìn xem hai người sẽ như thế xử lý mẫu tử bọn họ. Wakagi Yuko khoe khoang có một đôi nhìn người rất chuẩn con mắt. Đáng tiếc hai người này đều trốn ở kim loại vỏ bọc bên trong. Căn bản nhìn không thấy. Lo lắng của nàng là dư thừa. Simi Ken không có làm khó tính toán. Hắn đang suy nghĩ sau khi trở về muốn làm sao điều tra Tamagawa hai lai lịch. Còn có chính mình cùng Sayaka Aki đệ đệ. Cũng có thể là nhận nuôi. Nếu không không giải thích được loại này bốn người đều là tướng mạo tương tự tình huống. Trên đường trở về thuận buồm xuôi gió. Ước chừng sau 5 tiếng. Liền đi tới Tokyo bên ngoài vùng ngoại thành. Simi Ken thu hồi bảo tồn lại xe. Một đoàn người ngồi xe trở về Tokyo. Hai đầu Blood Eagle mang về tiền mặt. Thì là bị Simi Ken giấu ở vùng ngoại thành. Chờ tìm thời gian nhàn rỗi lại xử lý rơi. Có số tiền này. Chỉ cần không phải vung tay quá chán bại ra. Có thể nói đời này đều không cần sầu dùng tiền vấn đề. Tại về nhà phía trước. Muốn trước thu xếp một cái Wakagi Yuko mẫu tử. Các ngươi có chính mình chỗ ở sao? Kanzaki Jin hướng về sau chỗ ngồi Wakagi Yuko hỏi. Wakagi Yuko không dám biểu hiện quá kinh hỉ. Nhưng giọng nói còn là hơi có vẻ cấp thiết. Có. Chúng ta tại Tokyo có nhà của mình. Có thể. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi một khoản tiền. Chính các ngươi đem danh tự sửa một cái. Về sau không muốn lại cùng chân lý giáo có cái gì liên lạc. Simi Ken nhìn thoáng qua Tamagawa 2. Nói. Hắn theo ta đi. Tamagawa 2 có chút khẩn trương cùng bất an. Wakagi Yuko chần chờ một chút. Mới lên tiếng. Đầu óc của hắn có vấn đề. Cái gì cũng đều không hiểu. Chấm ngoặc kép. Nếu như có thể mà nói. Nàng muốn đem hài tử đáng thương này mang về cùng một chỗ sinh hoạt. Nếu không dựa vào chính hắn căn bản sống không nổi. Simi Ken giải thích nói. Ta không có ý định bắt hắn thế nào. Chỉ là điều tra một cái lai lịch của hắn mà thôi. Wakagi Yuko do dự nói ra. Ta nghe trượng phu nói qua. Hắn là theo một nhà Tokyo tư nhân cô nhi viện nhận nuôi. Simi Ken một chân đạp xuống phanh lại. Quay đầu nhìn xem nàng. Cô nhi viện tên gọi cái gì? Kêu gia đình Volunteer, tại Tokyo quận Ota, Simi Ken suy tư một chút, không có ấn tượng, khả năng là quy mô rất nhỏ cô nhi viện. Kanzaki Jin ở một bên nói, ta dành thời gian giúp ngươi kiểm tra một chút đi. Simi Ken đương nhiên không có dị nghị, vốn chính là tính toán xin nhờ một cái Kanzaki Jin đi điều tra. Nàng có quan phương thân phận, lại có hacker kỹ thuật, cũng am hiểu thu thập tư liệu. Không có người so với nàng thích hợp hơn. Tại trở về phía trước, Kanzaki Jin liền mang theo Wakagi Yuko mẫu tử cùng Tamagawa hai rời khỏi. Simi Ken thì là một mình lái xe về đến trong nhà. Ken Kaka, ngươi trở về á? Sato Mai cao hứng nhảy dựng lên cho Simi Ken một cái ôm. Mặc dù còn trẻ, Thế nhưng bánh bao xung kích đã rất có uy lực. Mizuno Mirai ở một bên hâm mộ cái đuôi thẳng lắc lư. Trơ mắt nhìn Shimiken. Shimiken chỉ là vuốt vuốt đầu của nàng. Chó con liền bánh bao xung kích đều không dùng được. Tùy tiện ôm. Không có giảm sóc sẽ chỉ thương tới xương sườn. Bất quá nhìn Mizuno Mirai hơi có vẻ thất lạc bộ dạng. Shimiken cuối cùng còn là ôm nàng một cái. Mới để cho nàng bắt đầu vui vẻ. Vừa mới về nhà liền cùng hai cái mới 16 tuổi không đến tiểu cô nương tiến hành thân mật thân. Thể tiếp xúc, thật sự là tội nghiệt a. Mấy ngày không trở về. Trong nhà tất cả đều rất an toàn. Có đại cữu ca trong bóng tối chăm sóc. Mizuno Mirai vấn đề an toàn không cần lo lắng. Sayaka Aki cùng Mizuno Haruyuki ngay tại xử lý văn phòng. Buổi tối mới sẽ về nhà. Mặc dù còn không có chính thức khai trương. Nhưng đã liên tiếp hoàn thành không ít ủy thác. Tại trong vòng đã có chút danh tiếng. Sato Hayato tiếp tục đang bận bịu cùng Kuhoe vụ án. Đã bắt đầu cả đêm không về. Thường xuyên ở bên ngoài qua đêm. Ngoại trừ hai cái tiểu cô nương bên ngoài. Những người khác tựa hồ mỗi người trong tay đều có việc cần hoàn thành. Mà đây chính là Shimiken hy vọng. Không có việc gì sẽ để cho người biến thành phế nhân. Đến buổi tối. Sayaka Aki cùng Mizuno Haruyuki cuối cùng trở về. Hai người đều là công sở nữ tính trang phục. Đem ngây ngô cảm giác xuống đến thấp nhất. Chợt nhìn tựa như tinh xảo mỹ lệ đô thị tinh anh nữ thành phần tri thức. Shimiken mơ hồ minh bạch vì cái gì văn phòng còn không có khai trương. Liền tại trong vòng có chút danh tiếng. Hai cái cô gái Kanben xinh đẹp như vậy. Trực tiếp chính là giảm chiều không gian đả kích. Shimiken đem Sayaka Aki đơn độc gọi đến trong phòng ngủ. Đem ổn định linh hồn khí cụ lấy ra. Ta đã tìm tới có thể giải quyết Diệp Ngữ Khanh tai họa ngầm đồ vật. Đem nó đeo lên đi. Sayaka Aki nhìn thoáng qua ổn định linh hồn khí cụ. Nàng không biết Shimiken vì tìm vật này. Đến tột cùng bốc lên bao lớn nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có hắn ở bên người. Tựa hồ vấn đề lớn bằng trời đều có thể giải quyết. Cho nàng mang đến không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Shimiken, Sayaka Aki cắn cắn môi dưới. Gò má hơi nóng, ngươi giúp ta đeo lên đi. Nói, nàng đã cởi xuống áo khoác, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Áo sơ mi viên thứ nhất cúc áo hoàn toàn cài không được. Viên thứ hai mặc dù miễn cưỡng chụp lấy, nhưng đã kéo căng đến cực hạn. Shimiken đem ổn định linh hồn khí cụ đeo lên nàng tiết trắng trên cổ. Sayaka Aki chỉ cảm thấy ổn định linh hồn khí cụ tỏa ra một cỗ ý lạnh. Để công tác một ngày có chút mệt mỏi đại não. Lập tức trở nên thoải mái dễ chịu. Có cái này, ta liền sẽ không có chuyện gì sao? Diệp Ngữ Khanh không kịp chờ đợi đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Cúi đầu nhìn xem ổn định linh hồn khí cụ. Đúng vậy a. Chỉ cần một mực mang theo ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Chớ có làm mất, cũng không muốn bị người nhìn thấy. Shimiken dặn dò vài câu. Diệp Ngữ Khanh rất vui vẻ gật đầu. Đem ổn định linh hồn khí cụ nhét vào trong áo sơ mi. Lập tức liền biến mất tại trong rãnh sâu. Shimiken một bên nói một bên chăm chú nhìn thêm. Diệp Ngữ Khanh chú ý tới hắn ánh mắt. Cũng không có giống như trước đồng dạng ngăn trở. Mà là có chút ưỡn ngực. Đừng. Sayaka Aki phát giác được động tác của nàng. Vội vàng ngăn lại. Đáng tiếc đã quá muộn. Nút áo ngực bộp một tiếng bị bắn bay. Bắn vào Shimiken ngay tại nói chuyện trong mồm. Shimiken. Diệp Ngữ Khanh. Song phương yên lặng nhìn nhau. Diệp Ngữ Khanh một bộ mộng bức bộ dạng. Áo sơ mi bị triệt để phanh ra. Lộ ra mảng lớn da thịt tiết trắng. Shimiken giận không chỗ phát tiết, đưa tay hướng nàng nắm tới. Chuyện không liên quan đến ta a, không nên đánh ta. Diệp Ngữ Khanh thét chói tai vang lên muốn chạy trốn, lại bị Shimiken một cái lôi kéo trở về. Nàng vô ý thức dùng hai tay che lại cái mông, sợ bị đánh một trận tơi bời. Shimiken lại đem nàng đè ngã ở trên giường, một cái hôn lên môi của nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.